Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chia binh hai đường, vô tận mãng dã, mênh mông vô bờ, liên miên chập trùng chân núi, răng khắp nơi đồi núi, cộng đồng phát họa ra đất thục phức tạp mạo, tại sáng sủa thời tiết bên trong, đất thục mây lật sương mù quấn, lộng lẫy, tựa như tiên cảnh. Nhưng ở âm trầm trời mưa tuyết khí bên trong thì là một phen khác hình tượng, phảng phất giống như rơi vào ma vực, giống như âm trầm khủng bố kỳ lạ như vậy. Hình dạng mặt đất không tập gần như không có khả năng, chỉ có thể ỷ lại bộ đội trên đất liền đại quân áp cảnh. Tần quân kiếm chỉ Thục Sơn, ai cũng biết Thục Sơn là chiến lược yếu địa, là Thục Quốc ngăn cản cường Tần tấm chắn thiên nhiên. Công phá Thục Sơn, Thục Quốc tất vong. Trước lúc này, Tần quân tuần tự 6 lần tiến đánh Thục Sơn, toàn bộ thất bại mà về, mỗi lần đều là tử thương thảm trọng. Hành quân trên đường, Hứa Đại Văn thường xuyên tìm đến Trầm Luyện uống rượu mấy chén, giao hảo chi ý biểu lộ không bỏ sót. Hắn phát hiện Trầm Luyện đối với như thế nào bài binh bố trận hết sức cảm thấy hứng thú, liền nhàn hàn huyên. Cái kia Thục Quốc thừa tướng Gia Cát Lượng, sáu thủ Thục Sơn, tấc đất không mất, bị thế nhân đều ca tụng là Ngoạn Long tiên sinh, mưu trí tuyệt đại, chính là ta Đại Tần họa lớn trong lòng. Hứa Đại Văn lắc đầu cảm thán, trong lúc biểu lộ đã có đối với địch nhân căm hận, cũng có ý kính nể. Sáu thủ Thục Sơn, tấc đất không mất. Trầm Luyện nghe vậy không khỏi mỉm cười. Trên địa cầu Gia Cát Lượng, vì yếu Thục Cúc cung tận tụy. Sáu gia kỳ núi tất công không xây, thảm hề hề, mạng giới Gia Cát Lượng tựa hồ sống cho thoải mái rất nhiều. Lật ra Thục Sơn địa đồ, Trầm Luyện mắt sáng lên, phát hiện trên bản đồ có từng đầu màu đỏ hư tuyến đường đi. Khúc chiết uốn lượn, có là rừng cây đường mòn, có là thâm sơn hẻm núi, lại toàn bộ thông hướng cùng một cái phương hướng. Thục Sơn, đất thục nhiều núi, địa thế hiểm yếu, Đại Tần 6 lần phạt thục, vượt mọi chông gai, thông hướng Thục Sơn con đường. Trước sau hết thảy mở ra 19 đầu nhiều, Hứa Đại Văn chỉ trong đó một đầu. Thần sắc trang nghiêm mấy phần, phụ thân của ta liền tham dự tuyến đường này mở, vận dụng hơn vạn tên ngu công tiến hành rời núi mở đường. Tốn thời gian 3 năm lâu đâu, đáng tiếc là sau khi chiến bại, Thục nhân lập tức đem tuyến đường này hủy đi. Vậy chúng ta lần này chỗ đi tuyến đường là? Trầm Luyện hỏi. Hứa Đại Văn ngón tay tại trên địa đồ vẽ một đầu đường thẳng đường, nói, đi thẳng, gặp núi rời núi, gặp nước bắc cầu, dạng này cũng được. Trầm Luyện hơi cảm thấy kinh ngạc, loại này hành quân quá mức đơn giản thô bạo, không có cách. Lần trước phạt thục sau khi thất bại, Gia Cát Lượng lần nữa tiến giai, đồng thời đã thức tỉnh mới chuyên môn áo thuật bát quái trận. Xem sao, bày trận, Gia Cát Lượng không nhưng nắm giữ hai loại đáng sợ áo thuật, còn có thể khống chế đến mức lô hỏa thuần thanh. Thục Sơn phương viên vạn dặm lớn nhỏ sơn lĩnh đều trở thành trong bàn cờ của hán tử. Quân ta đã không có cách nào mở ra con đường, chỉ có thể xông vào phá trận. Ta dự đoán, chỉ là chúng ta đến Thục Sơn, liền trải qua vô số lần trận công kiên, có thể muốn tiếp tục một năm lâu. Hứa Đại Văn cười khổ nói, dùng thời gian một năm mới có thể đi đến Thục Sơn. Khó trách Đại Tần 6 lần phạt thục đánh bại hết. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chỉ Ngô Quốc, linh cơ khẽ động nói, nếu như chúng ta trước tiến đánh Ngô Quốc, vòng qua Ngô Quốc, không liền có thể trực tiếp công chiếm Thục Quốc. Thục Ngô giáp giới, nhưng không có núi non trùng điệp ngăn trở. Hứa Đại Văn ánh mắt sáng lên, nói nịnh, giám sát sứ tốt mưu trí, cùng Bạch Khởi đại tướng quân ý nghĩ không mưu mà hợp. Bất quá, muốn tiến đánh Ngô Quốc, cần phải cầm súng xích bích. Ngô Quốc tự nhiên sẽ không dễ dàng để chúng ta thực hiện được. Độ khó khả năng càng sâu mấy phần đâu, Bạch Khởi. Chiến thần, người đổ, sát nhân ma, trầm luyện một chút nghĩ đến rất nhiều. Chỉ nghe Hứa Đại Văn tiếp theo nói xuống dưới. Kỳ thật, lần này Hoàng thượng định ra sách lược là chia binh hai đường. Một đường từ Bạch Khởi đại tướng quân xuất lĩnh 300 vạn tướng sĩ tiến đánh xích bích. Một đường khác từ Vương Tiễn đại tướng quân xuất lĩnh 300 vạn tướng sĩ tiến đánh Thục Sơn. Cũng chính là đồng thời tiến đánh Thục cùng Ngô, Ngụy Quốc cách khá xa. Có Thục cùng Ngô ở phía trước cản trở, tạm thời đánh không được. Nhưng là, chỉ cần Đại Tần đánh hạ Thục hoặc Ngô chung một cái. Vậy liền phá Tam Quốc liên minh thế đối chọi, diệt Tam Quốc không còn là nói suông, Ngụy Quốc tự nhiên cực kỳ khẩn trương. Xác định vững chắc sẽ phái ra rất nhiều cao thủ đến đây tiếp viện Thục cùng Ngô. Mà đại đường bên kia còn tại quan sát, liệu sẽ có tham gia chiến tranh vẫn là không thể biết được. Bất quá lấy vị kia nữ hoàng tâm cơ, tự nhiên không chịu cô đơn. Ta nghe một vị nào đó tham mưu huynh đệ nói, trận chiến này hoàng thượng sẽ ngự giá thân chinh. Đây là tự hoàng thượng diệt vong Sở Quốc tại Ô Giang làm cho Hạng Vũ tự vẫn về sau, đã cách nhiều năm lần nữa quét ngang thiên hạ, thắng lợi nhất định là thuộc về Đại Tần. Chính là chẳng biết hoàng thượng sẽ đi đường tuyến kia đường, công Thục vẫn là công Ngô. Hứa Đại Văn nói đến chỗ này, thần sắc kích động, trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ kính sợ. Hướng Hàm Dương phương hướng liên tục chắp tay. Trầm luyện đại khái hiểu rõ đại cục là chuyện gì xảy ra. Tình huống có chút cùng loại với đệ nhị thế chiến nóc mang đi lên đất liền. Lúc ấy, Đức quân đã dự phán đến Minh quân sẽ lên đất liền phản công. Lại đối với lên đất liền địa điểm dự phán sai lầm, dẫn đến nóc mang đi khu vực phòng thủ binh lực không đủ, cho Minh quân thời cơ lợi dụng. Tần binh song quyền xuất kích tiến đánh Thục cùng Ngô. Binh lực các 300 vạn cho Thục cùng Ngô đều tạo thành áp lực lớn lao, vô pháp gấp rút tiếp viện lẫn nhau. Ngụy biến thành hậu cần hậu phương lớn, đoán chừng cũng không rõ ràng Tần Thủy Hoàng đến tột cùng hội chủ công ai. Đương nhiên phải phân tán lực lượng tiếp viện Thục cùng Ngô. Dưới loại tình huống này, bộ đội chủ lực Tần Thủy Hoàng tiến đánh điểm nào nhất liền trở thành mấu chốt. Một khi Tam Quốc liên minh dự phán sai lầm, liền sẽ thua rối tinh rối mù. Trái lại, dự phán đúng, Tần Quốc đem lâm vào bị động, có thể muốn không công mà lui, trở lại phạt Thục đoạn đường này. Vương Tiễn dưới trướng có 6 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 50 vạn quân tốt, phân 6 được chuyển tiến vào đất Thục. Vương Bí Hùng Sư quân đoàn là cuối cùng một nhóm money, vì vậy bọn hắn không cần mở đường, cũng không sẽ gặp phải Thục binh quấy rối chiến. Con đường đã sớm bị quân tiên phong đoàn thanh quét sạch sẽ, đi được nhất thuận. Trên đường khắp nơi có thể thấy được bị phá hỏng sơn lĩnh, bị đốt cháy đỉnh núi, bị chặt cây rừng cây, vết máu khô khốc chờ chút, đủ loại chiến đấu chém giết dấu vết lưu lại, cùng bị xe chiếc vận trả lại quân tốt thi thể, không vứt xuống quân tốt thi thể, không tùy chỗ vùi lấp quân tốt thi thể, trở về cố thổ, lá rụng về cội. Đây là Tần quân truyền thống. Trầm luyện chú ý tới một chi tiết, Tần quân không riêng thu về người Tần quân tốt thi thể, liền ngay cả Thục quân thi thể cũng bị trở về. Còn đặc biệt sử dụng đóng băng hiệu quả giữ tươi. Lại chẳng biết tại sao, hắn hướng Hứa Đại Văn nghe ngóng, Hứa Đại Văn cũng không biết nội tình, xuân đi thu tới, 10 tháng về sau, Hùng Sư quân đoàn rốt cục đến Thục Sơn bên ngoài. Thục Sơn không phải một ngọn núi, mà là từ mấy chục tòa chiều cao không đồng nhất sơn phong bấy tạo thành. Tinh La Kỳ Bố, tựa như là tổng thể, 300 vạn tần quân tại lặn lội đường xa, đã cùng thục binh trong giao chiến, tử thương hao tổn gần 40 vạn người, còn thừa toàn bộ thuận lợi tập hợp tại Thục Sơn trước, xây dựng cơ sở tạm thời. Chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu, Vương Tiễn tập hợp đại quân về sau, không có lập tức tiến công Thục Sơn, mà là tiến hành tu chỉnh, trầm luyện trên vai khiêng một đầu cự hùng đi trở về quân doanh, đem cự hùng ném cho lửa lò doanh. Hôm nay muốn ăn trương tay gấu, dã man nhân 90 giai, đoạn đường này hành quân trên đường. Trầm luyện không có nhàn rỗi, thường xuyên ra ngoài săn giết dã thú, rèn luyện dã man vương năng lực chiến đấu, lại giai vị tăng lên 3 giai, tăng thêm 5 tước quang hoàn gia trì, thể nội tích xúc 91 giai thần lực, mà đến ban đêm thì chuyển đổi thành đạo tặc, trong quân doanh đi trộm, loại hành vi này xem như biển thủ. Không phải là vì trộm bảo bối gì, mà là vì tự ngu tự nhạc. Hôm nay trộm nào đó tên lính quèn thư nhà, cách mấy ngày lại trả lại. Nghe nói cái nào đó sĩ quan thích mặc đeo đeo có lông vũ mũ giáp. Cái kia cái lông chim là ngàn chọn vạn tuyển ra tới 5 màu khổng tước linh. Phi thường xinh đẹp, cất giữ giá trị cực cao. Trầm luyện quan sát trọn vẹn 3 tháng. Thăm dò rõ ràng người sĩ quan kia cùng thủ vệ thói quen sinh hoạt sau mới xuống tay. Rốt cục hữu kinh vô hiểm trộm được tay. Một tới hai đi, trừ Vương Bí cùng mấy vị chủ tướng doanh trướng, Trầm luyện cơ hồ đem 50 vạn quy mô quân đoàn đi một lượt. Đạo tặc giai vị như diều gặp gió, đi vào 20 giai. Diễn viên cổ có thể tùy ý chuyển đổi thành 3 loại thần giai. Ta còn có một cái chức giai trống không? Trầm luyện cũng đang suy nghĩ cái thứ 3 thần giai lựa chọn cái gì tốt. Dã man vương cơ hồ cận chiến vô địch, có súng giới tại tay, công kích từ xa không so những xạ thủ kia chênh lệch, tăng thêm quan tước quang hoàn, sức chiến đấu không thành vấn đề. Mà đạo tặc có thể trợ giúp hắn tích xúc tài phú. Còn thiếu cái gì? Hết chương.